Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Aishiteru. Chương 56, quyết định của ông Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Lâm, Huy, Hân tập trung trước phòng khách của căn biệt thự nhà họ Trương, gương mặt của ai cũng lo lắng và căng thẳng tột độ. Các con có chuyện gì cần nói, chuyện quan trọng gì mà muốn gặp ta? Ông Long bước ra, ngồi trên ghế salon, nhã nhặn hỏi, vẻ mặt cô có gì là tò mò chuyện mà họ sắp nói với ông? Tôi muốn hủy bỏ hôn ước giữa tôi và Huy. Lâm lên tiếng đầu tiên, cô hề e dè, hay sợ sệt gì trước mặt con người này? Ấp làm gì nói ra thẳng như ruột ngựa thế Lâm? Hân và Huy sốc trước thái độ của Hân. Tại sao? Ông Long nhấp một ngụm trà. Tôi cô yêu anh ta cũng cô yêu tôi. Cuộc hôn nhân mà cô có tình yêu thì thực hiện nó làm gì? Ô, Huy, cháu cô thích Lâm nhà ta à, vậy ý trung nhân của cháu là ai? Ông cười quay phát qua đối diện với Huy khiến anh giật nảy người. À, dạ cháu xin lỗi nhưng cháu cô thể yêu Lâm được, người cháu yêu là. Huy nói chưa hết câu thì đã bị Hân cướp lời. Là con và Huy yêu nhau, xin cha hãy đồng ý. Ông Long nhìn họ một lúc, ông nhắm mắt ra chiều suy nghĩ. Lâm cô nói gì, chỉ im lặng quan sát nhất cử nhất động của ông Long. Cô, ông Long mấp máy môi. Cha, xin hãy đồng ý, nếu cha thực sự nghĩ cho con và Hân thì làm ơn hãy hủy hôn ước giữa con và Huy, thay vào đó là hôn ước giữa Hân với Huy. Lâm nói với ông, rốt cuộc cô đã gọi ông Long là cha, tiếng gọi mà trong 16 năm nay cô chưa hề gọi. Thực ra trong thâm tâm của Lâm đã sớm tha thứ cho ông Long rồi, chỉ là cô đủ can đảm để thốt nên tiếng gọi. Ông Long trợn tròn mắt kinh ngạc, ông cô tin được vào tai mình. Con ông đã gọi ông là cha, thật sự đã gọi ông là cha. Ông mỉm cười hiền từ, ta đã nói gì đâu mà phản ứng dữ thế. Cô thành vấn đề, ta cũng đã nghĩ là cuộc hôn nhân này sẽ cô khiến con hạnh phúc nên đang xem xét lại, giờ thì tốt rồi. Hôn ước sẽ được lập lại cho Hân và Huy. Yeah, Hân, Huy và Lâm lộ rõ vẻ vui mừng. Lâm, con gọi ta thêm lần nữa được cô. Ông Long chiều mến nhìn Lâm, ông muốn chắc chắn rằng lúc nãy ông cô nghe lầm. Cha, Lâm gọi, ừ con giá ngoan của ta. Ông Long xoa đầu Lâm, ánh mắt vui và mãn nguyện khôn tả. Cuối cùng Lâm đã tha thứ cho ông rồi. Ngày hôm sau tại trường Lucia School, Huỳnh, Lâm, sao chị bỏ lại em mà đi học trước một mình thế? Hân vội mở cửa thấy Lâm đang ngồi nghe nhạc thì hét toáng lên. Đợi một con heo ngủ dậy rồi đánh răng, rửa mặt chuẩn bị đi học thì chắc xong tiết một tôi mới tới được trường quá. Lâm thản nhiên nói, chị dâu nói vậy là hơi quá rồi, làm gì mà xong một tiết, phải nói là gần xong một tiết mới đúng chứ. Huy cô những cô giúp Hân và vào cùng. Hội, với Lâm trêu chọc Hân, hước, hai người cùng bắt nạt em, Huy cậu có đúng là bạn trai của tớ cô thế? Hân rơm rớm nước mắt tỏ vẻ giận dỗi, cô tớ cô phải là bạn trai cậu, Huy tỉnh bơ trả lời. Sộp, Hân chết đứng trước câu nói của Huy, và chưa đầy 5s sau bị Huy làm cho thêm một vố bất ngờ. Tớ cô phải bạn trai mà là chồng sắp cưới của cậu. Huy cười ma mãnh, quả thật chọc Hân rất vui, ư, đáng ghét, Hân thụi mấy cú vào lưng Huy vì cái tội chọc ghẹo cô. Này hai tên kia, đừng có mới sáng sớm đã đóng phim tình cảm trước mặt tôi. Lâm lên tiếng, thật ngứa mắt quá. Còn nữa, cái tên ngoại lai kia ai cho cậu gọi tôi là chị dâu sớm thế hả? Tôi đã nói là tôi hả Hân cho cậu chưa? Bây giờ, thôi nào, đằng nào chả phải gọi, gọi bây giờ cho quen. Huy phản lại, chị Lâm à, chị đang ghen tị với bọn em chứ gì, cô được tình cảm như bọn em. Hân cười nói, Nani, tôi mà thèm ghen tị à, Lâm há hốc trước câu nói của Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân à, cậu nói vậy là sai rồi, có Phong kia kìa, chỉ là cô được thân thiết như chúng ta. Huy trêu ghẹo Lâm, hai cái tên kiệt biến. Lâm đỏ mặt hét lên, đá văng cặp đôi tình tứ ra khỏi cửa lớp. Chết tiệt, tự nhiên nhắc đến Phong làm gì thế cô biết. Ai ra, Hân và Huy nói đúng tim đen nên cậu nổi giận à, Linh cô biết từ khi nào đã lù lù xuất hiện. Linh cậu đừng chọc tớ nữa. Lâm đỏ mặt, hì hì à, cậu đi qua lớp bảo với tớ cô cùng đi xuống canteen đi. Linh hỏi Lâm, thôi qua làm gì, à, có người ngại kìa, vậy là đúng rồi. Linh khích tướng, tớ mà ngại à, đi thì đi. Vâng, bạn Lâm nhà ta đã mắc bẫy một cách hoàn hảo. Tại lớp 11A1, bảo, người yêu tới tìm nè. Ô, đây, bảo cười tươi rói, chạy ra. Linh, hiếm khi thấy cậu qua tìm tớ, nhớ tớ quá nên chịu cô nổi phải cô chật chật. Cùng, tớ qua kêu cậu xuống canteen ăn cùng cô. Linh trôi, thực ra cô có nhớ bảo chút xíu xìu xiu nhưng cô thừa nhận nên kiếm cớ qua đây. Lâm thì cô nói gì, chỉ vô tình liếc vào lớp thì thấy Phong. Đang cười nói với một cô gái, cô ấy rất dễ thương, toát lên vẻ dịu dàng nữ tính. bảo kia là ai thế, người mà đang nói chuyện với Phong ấy. Lâm hỏi, ánh mắt cô rời khỏi Phong và cô gái đó. À, là Tề Huyên, Hoa Khôi lớp tớ đó. Bảo thấy, cười mỉm nói. Ô Cầm, cô ấy dễ thương thật. A ca, hai cậu xuống ăn đi, tớ muốn về lớp trước. Lâm nói xong liền bỏ đi ngay, cô kịp để hai người họ lên tiếng nói câu nào nữa. Linh và Bảo trố mắt nhìn nhau. Lâm sao thế nhỉ, chẳng lẽ, tại lớp 11A2, mình bị gì thế này, sao lại thấy khó chịu khi nhìn thấy hai người đó vui vẻ với nhau chứ, nhưng phải công nhận là họ đẹp đôi thật. Cô gái tên Tề Huyên đó đứng bên cạnh Phong nhìn hợp hơn mình đứng cạnh Phong nhiều. Thôi cô suy nghĩ nữa, chắc là do mình cô muốn mất thêm người bạn thân nên mới vậy. U Cầm, chắc chắn là vậy rồi. Cứ thế Lâm tự trấn an mình rằng mình cô muốn thêm một người bạn thân có người yêu. Ích kỷ quá, mà cô hề biết rằng, cách chương.